Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Chí Mạng Diễm Ngộ, nhà gỗ cửa ra vào. Trong mưa to, một người xinh đẹp, thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đó ở bên trong. Đôi mắt dễ thương hàm mị, mưa xâm thấu y phục của nàng, đem nàng thân mình thể hoàn toàn nổi bật, ngực đầy đặn mông bự, eo nhỏ cặp đùi đẹp. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều tràn ngập hấp dẫn. Mạc Thi Văn, triển khai, nghe thấy như xem. Tần Mặc có chút sững sờ, không rõ Thiên Vi tỷ tỷ vì sao đột nhiên tới nơi này. Đoạn thời gian này, hắn ngẫu nhiên sẽ tới Mạc Gia Thôn, nhưng là phần lớn thời gian, đều có Mạc Thiên Vi làm bạn, tiền ít cùng Mạc Gia Thôn những người khác có cùng xuất hiện. Hắc hắc. Nịnh hót tiểu tử ngươi không hổ là sinh ra một trương tiểu bạch kiểm. Rất được nữ nhân yêu ái nha, trong núi thiếu nữ vô cùng nhất đa tình, ta bảo bối đồ đệ tỷ tỷ, nhất định là coi trọng ngươi, muốn thừa dịp ngươi trước khi đi, cùng ngươi cùng một phen mây mưa. Tốt diễm phúc, tốt lắm, tốt lắm, từ Bách Nguyên truyền âm lần nữa vang lên. Không có chút nào bình thường nghiêm túc, tràn đầy hèn mọn bỉ ổi khí tức. Nam nhân tại gặp được loại chuyện này thời điểm, phần lớn là đồng dạng một loại ngữ khí. Nghe vậy, Tần Mặc trợn trắng mắt, cảm thấy Từ Bách Uyên rất dễ dàng tưởng tượng rồi. Mạc Thi Văn này đến, rất có thể là có sự tình khác. Bất quá, đối với Từ Bách Uyên đích thoại ngữ, Tần Mặc tắc thì không cách nào đáp lại. Bởi vì bằng hắn võ sư tu vi, truyền âm khoảng cách tối đa chỉ có 10 trượng, mà từ Bách Nguyên vị trí, thì là tại 100 trượng có hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa Mạc Thi Văn đã có động tác, nàng lấy ra một cái thạch lô, bên trong chớp động ánh lửa, làm như tại thiêu đốt nào đó thứ đồ vật. Hơn nữa, rất là kỳ dị chính là, mặc cho mưa to mưa như chút nước, vậy mà không cách nào dội tắt thạch trong lò ánh lửa. Sau đó, chỉ thấy Mạc Thi Văn nhẹ nhàng thổi, từng sợi phấn hồng sương mù bay ra, truyền vào nhà gỗ chính giữa. Tần Mặc lập tức nghe thấy được một cổ hương vị ngọt ngào khí tức. Lập tức một hồi mê muội, chỉ cảm thấy bụng dưới một đoàn lửa nóng, hạ thể lập tức cứng rắn như sắt, trong nội tâm dâng lên dục vọng mãnh liệt. Sao sao sao sao, trong lúc nhất thời, Tần Mặc lại càng hoảng sợ, lập tức vận chuyển chân khí, tại trong kinh mạch tuần hành một vòng về sau, trong cơ thể dục vọng tất cả đều mất đi, đầu khôi phục thanh minh, nguy hiểm thật, may mắn đấu chiến thánh thể đối với thuốc mê, độc dược sức chống cự rất mạnh, Mạc Thi Văn vậy mà sử dụng sao sao sao sao, thật sự là... Tần Mặc có chút giờ khóc giờ cười, không thể tưởng được lại bị Từ Bách Uyên một câu bên trong đích. Mạc Thi Văn tới đây mục đích, không chỉ có là đến yêu thương nhung nhớ, hơn nữa, hay là trực tiếp nhất dùng sao sao sao sao, mạnh hơn hắn. Nghĩ đến này, Tần Mặc khóe miệng có chút run rẩy. Tuy nói trong núi thiếu nữ đa tình, nhưng là, nhiệt tình đến loại trình độ này. Quả thực làm cho người không chịu đựng nổi. Đang chuẩn bị có chỗ động tác, liền nghe Từ Bách Uyên thanh âm tại bên tai vang lên. Này, nịnh hót tiểu tử, nếu là đưa tới cửa diễm phúc, ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta mới vừa vặn 15 tuổi, khoảng cách trở thành nam nhân chân chính, còn có một thời gian ngắn. Tần Mặc nhẹ nói. Tuy nhiên hắn không cách nào truyền âm 10 trượng đã ngoài khoảng cách. Nhưng là, hắn tin tưởng nhà gỗ bên trong đích động tĩnh, đều tại Từ Bách Uyên thám thính phía dưới. Vừa nghĩ tới hắn nếu quả thật chúng sao sao sao sao. Cùng Mạc Thi Văn cùng mây mưa, sở hữu tất cả động tĩnh toàn bộ bị cái này đại thúc nghe qua. Tần Mặc sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Đây cũng không phải là cái gì vui sướng kinh nghiệm. Tiểu tử, chớ lộn xộn, tựu nằm ở trên giường. Hảo hảo nghe, Từ Bách Nguyên truyền âm lần nữa vang lên, thanh âm của hắn trở nên nghiêm nghị. Ta nhìn ra được, ngươi đối với bảo bối của ta đồ đệ, tuy nhiên rất yêu thích, nhưng cũng không có tình yêu nam nữ. Đã như vậy, sao không mượn cơ hội này, lại để cho đồ đệ của ta đối với ngươi chính thức hết hy vọng. Cái này cũng là một chuyện tốt. Từ đại thúc, ý của ngươi, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động. Hắn là tuyệt đỉnh thông minh, tất nhiên là lập tức minh bạch từ Bách Uyên nghĩ cách. Đúng vậy, đem làm ta bảo bối đồ đệ nhìn thấy ngươi cùng tỷ tỷ của nàng có tư tình, nhất định sẽ triệt để hết hy vọng. Nói không chừng, bởi vì này sự kiện, còn có thể kích phát nàng hướng võ chi tâm. Chẳng phải là tam toàn đủ thẩm mỹ chuyện tốt. Từ Bách Uyên không ngớt lời nói. Tam toàn hắn đẹp cái rắm a hát. Cái chủ ý này căn bản thiêu đến mốc meo. Tần Mặc sắc mặt khó coi. Vừa muốn phản bác, lại nghe từ Bách Uyên uy hiếp nói. Tiểu tử, chuyện này thế nhưng mà không phải do ngươi. Ngươi không đáp ứng, bổn đại gia ta liền đem ngươi chế chủ. Tùy ý cái này nữ hoa tử cường bạo ngươi. Ngươi nếu như đã đáp ứng, ít nhất còn có thể chủ động hưởng thụ một chút nha. Nếu như từ Bách Uyên bây giờ đang ở trước mặt, Tần Mặc nhất định sẽ giơ ngón tay giữa lên, hung hăng khinh bỉ lão gia hỏa này. Bất quá, tình thế so người cường. Tần Mặc bất đắc dĩ nói, đã thành, từ đại thúc, ta biết phải làm sao. Người tiểu tử này ngược lại là thức thời. Quả nhiên hội vuốt mông ngựa ra hỏa. Cả đám đều rất thông minh, đều rất thức thời. Tán thưởng đích thoại ngữ theo từ Bách Uyên trong miệng nói ra, là được thay đổi vị đạo. Bất quá, từ đại thúc, ta cũng không muốn cùng Mạc Thi Văn phát sinh cái gì. Ngươi mau đem Thiên Vi dẫn tới. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cho dù muốn phát sinh chút gì đó, cũng khó có thể thực hiện. Đồ đệ của ta cũng sắp đã đến. Đoán chừng chờ các ngươi lưỡng cởi bỏ thân thể thời điểm, nàng vừa vặn xông tới. Từ Bách Uyên một hồi cười mờ ám. Như thế nào nghe như thế nào hèn mọn bị ổi dâm đáng. Lão gia hỏa này, quả nhiên không tính là hạng người lương thiện. Tần Mặc thầm mắng không thôi. Lại nghe một tiếng kéo kẹt. Mộc cửa mở ra, Mạc Thi Văn lặng yên đi đến. Ướt đẫm thân thể, tại lờ mờ nhà gỗ ở bên trong, tản ra vô cùng hấp dẫn khí tức. Nhìn xem nửa nằm ở trên giường, tựa hồ đã hôn mê thiếu niên, Mạc Thi Văn một hồi cười khẽ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mị ý càng tăng lên, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, một cổ phóng đãng phong tình. Đi đến bên giường, Mạc Thi Văn đem Tần Mặc ôm lấy, đặt ngang trên giường, tiếp theo liền ngồi ở trên người hắn, đẫy đà bờ mông oi cùng cứng rắn hạ thể kề sát, làm cho nàng nhịn không được phát ra một hồi rên rỉ. Thiếu niên lang, không nghĩ tới sao, ngươi như vậy một cái cường đại võ giả, lại bị ta một nữ tử bài bố, không thể tưởng được ngươi chỗ đó cứng như vậy, lớn như vậy, so trong thôn cường tráng nhất nam nhân, còn muốn cứng rắn cực đại thiệt nhiều. Đợi lát nữa ta khả dĩ hào hào hưởng thụ một phen. Khàn khàn xốp giòn tiếng nói vang lên, đủ để cho bất luận cái gì giống được động vật huyết mạch phun trương. Wow, xem ra cái này nữ hoa tử rất phong lưu a hát. Uy, nịnh hót tiểu tử, thừa dịp đồ đệ của ta còn chưa tới, ngươi còn có như vậy chút thời gian làm việc. Nhìn một cái nàng cái này nóng bỏng tư thái, ta nhìn đều có điểm tâm động nha. Bỏ lỡ cái thôn này, sẽ không cái kia điếm nữa à? Từ Bách Uyên thanh âm như tên trộm truyền đến. Tần Mặc thì là âm thầm cuồng mắng không thôi. Từ Bách Uyên tên hỗn đản này, tận ở một bên nói ngồi châm chọc. Cái này cái cọc sự tình chịu tiếng xấu thay cho người khác thế nhưng mà hắn. Giờ phút này, Tần Mặc ước gì Mạc Thiên Vi sau một khắc tửu xông tới. Dùng hắn hiện tại cùng Mạc Thi Văn thân mật bộ dáng, căn bản chính là bị bắt gian tại giường bộ dáng, nhảy đến Hoàng Hà đều giặt rửa không rõ. Lúc này, Tần Mặc cảm giác được hai cái đầu ngón tay tại trên người hắn lục lọi, đang tại bỏ đi hắn thượng y. Hai người chính thức khỏa thân hiện lên tương kiến tình cảnh. Cũng không phải Tần Mặc hy vọng chứng kiến. Tâm tư nhất chuyển, hắn giả bộ đã bị kinh động. Thần trí mơ hồ mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ thì là một đôi cao ngất phong nhũ. Mạc Thi Văn ngồi ở trên người hắn, quần áo nửa mở, nửa người trên đã hiện lên nửa thân trần, trắng nõn da thịt diễm quang tứ xạ, nói không nên lời hương diễm hấp dẫn. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc cố gắng giả ra vẻ khiếp sợ, hai mắt mơ hồ, làm như thần trí có chút không thanh tỉnh, thân thể không cách nào nhúc nhích. Y-a-a, à, thiếu niên lang, ngươi đã tỉnh lại, ta tự suy đoán, loại này thôi tình dược đối với võ giả các ngươi hiệu lực yếu kém. Cho nên, trước đó tăng lớn gấp 3 liều thuốc, thoạt nhìn, hiệu quả hay là rất không tệ. Ngươi tuy nhiên khôi phục thần trí, nhưng lại tứ chi vô lực. Hơn nữa, có phải hay không rất muốn ăn ta nha? Ngồi ở Tần Mặc trên người, Mạc Thi Văn ngạo nghễ ưỡn ngực, đem nàng nóng bỏng thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót. Đồng thời, nàng cánh tay trái khẽ động, trong tay nhiều ra một tay loan đao, gác ở Tần Mặc yết hầu thượng. Loan đao sắc bén, hàn khí bức người. Ngươi, Tần Mặc yết hầu nhấp nhô hai cái, giả bộ như thanh âm khàn giọng mở miệng. Đừng nhúc nhích, thiếu niên lang, không nên cử động, nếu không, cái thanh này loan đao đã có thể hội cắt vỡ cổ họng của ngươi nha. Mạc Thi Văn gục xuống thân thể, mềm mại, dán Tần Mặc bên tai, thổ khí như lang, thanh âm nhưng lại yêu mị mà lạnh như băng. Ngoan nghe lời nằm, nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ, là được rồi, bởi như vậy, ngươi còn có thể hưởng thụ con người toàn vẹn sinh nhất chuyện vui sướng tình. Sau đó lại chết đi. Cái gì? Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Mạc Thi Văn trên người một cổ sát ý. Thơ Văn tỷ, ta và ngươi, tựa hồ cũng không có thù hận. Hơn nữa, ngươi hay là Thiên Vi tỷ tỷ? Thanh âm khàn giọng mở miệng. Tần Mặc giả bộ hao hết khí lực, nói ra một câu nguyên vẹn mà nói đến. Trong lòng của hắn cũng xác thực rất nghi hoặc, vì sao Mạc Thi Văn đối với hắn ôm lấy mãnh liệt như thế sát ý. Lời còn chưa dứt, liền bị Mạc Thi Văn một hồi bén nhọn tiếng kêu đánh gãy, im ngay. Đừng đề cập Thiên Vi. Mạc Thi Văn khuôn mặt vặn vẹo, sát ý cùng dục vọng đan vào, phảng phất quỷ tộc mị quỷ, lạnh lùng nói, ngươi cho dù chúng sao sao sao sao. Ta như vậy tại trước mặt ngươi, lại vẫn nghĩ đến Thiên Vi tiện nhân kia. Từ nhỏ đến lớn, người trong thôn thích nhất đúng là nàng. Trong thôn tuổi trẻ nam nhân muốn nhất lấy cũng là nàng. Nàng dựa vào cái gì? Vô luận là mỹ mạo, hay là thông minh, hay là khéo tay, ta đều tại nàng phía trên. Vì cái gì tất cả mọi người trước hết nhất chú ý tới? Luôn Thiên Vi tiện nhân kia, tại ngươi tới Mạc gia thôn trước khi, phụ thân đã cho ta định rồi một cửa hôn sự, đối phương là cái khác núi thôn trưởng nhi tử. Đây là ta lần đầu tiên trong đời có thể đủ thắng quá Thiên Vi tiện nhân kia, nhưng lại không thể tưởng được, nàng cái này tiểu tiện nhân lại bỗng nhiên đem ngươi đưa đến trong thôn. Lần này tử, nàng lại là trong thôn tất cả mọi người tiêu điểm. Mà ta lại một lần trở thành nàng phụ gia. Nói cho ngươi biết, thiếu niên lang, ta không cam lòng, ta không chiếm được, nàng cũng đừng nghĩ đến đến. Cho nên, trước đó lần thứ nhất, ta tại nhà gỗ cửa lên, bôi lên lên một tầng độc dược. Không thể tưởng được ngươi như thế cảnh giác. Vậy mà phát hiện, cũng may mắn ngươi phát hiện, nếu không, ta hôm nay ở đâu có thể hào hào hưởng dụng ngươi. Nhìn qua Mạc Thi Văn vặn vẹo tuyệt mỹ dung nhan, Tần Mặc thở sâu, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, Nguyên lai trước đó lần thứ nhất cửa gỗ bôi độc, đúng là Mạc Thi Văn gây nên. Một đôi tỷ muội, muội muội tinh khiết như núi giã tinh linh, mà tỷ tỷ tâm tư lại ác độc như quỷ, không khỏi làm cho người sờn hết cả gai ốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.